Trời ban muội muội 3 tuổi rưỡi. Chương 21 giờ 21 chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ sau, cuối cùng cũng đến một đảo nhỏ của khu vực Đông Nam Á. Tổ tiết mục vì mỗi gia đình an bài xe tư ra đưa đón, trực tiếp đưa đến một thôn nhỏ. 4 gia đình từ lúc lên xe không hẹn mà cùng nhau có suy nghĩ riêng, phát sóng trực tiếp máy quay sẽ quay đặc tả không bỏ qua một chi tiết nào. Bảo Bảo lớn tuổi nhất là con trai của ảnh đế huyền thoại Hoàng Uy Châu, năm nay 6 tuổi. Hoàng Uy Châu năm nay đã 45 tuổi, cũng là khách mời nhiều tuổi nhất. Thao Thao là con trai ông, con gái đã thành niên, đây là lần đầu tiên Thao Thao lộ mặt trước mắt của công chúng. CMT xuyên tạc chạy qua màn hình, Uy ca dáng người bảo trì siêu tốt nha, là nam thần hồi nhỏ của tụi ai ái. Thao Thao lớn lên cùng Hoàng ảnh đế thật sự rất giống, cả hai đều là mặt than lãnh khóc, ha ha ha ha ha ha, không hổ là tác phẩm của thi đạo tiền bối thâm niên như Hoàng Uy Châu đều có thể mời đến, 6666. Thật giỏi, tổ gia đình thứ hai là người mẫu quốc tế Uông Phì cùng với con gái mang dòng máu Lai Tiểu Đại Lị. Tiểu Đại Lị mới vừa tròn 4 tuổi, là con gái một của Uông Phì cùng vợ là người Pháp sinh ra, cô bé hiển nhiên kế thừa gen di truyền người ngoại quốc của mẹ, tóc quăn nhỏ màu vàng, đồng tử màu lam, giống như búp bê Barbie. Tổ gia đình thứ ba là quyền vương Khương Diệu cùng con trai 5 tuổi Khương Khương. Tổ 4 là anh em Tần Mục Dã Tần Miên Miên, tổ hợp như cũng nhận nhiều CMT nhất. Vừa rồi hai anh em ở trên máy bay tấu hài đã làm người xem vô cùng chờ mong hành trình đầy khôi hài của hai anh em. 4 tổ gia đình theo thứ tự lên xe xuất phát, khán giả cho rằng gia đình thứ 5 thần bí mau mau xuất hiện đi, kết quả xuất hiện ra một video. Chấm, khách quý thần bí đang ở thôn nhỏ sắp cùng các bạn hữu gặp mặt Nga, ở Weibo Official lúc ban đầu tuyên truyền, liền dùng tổ gia đình thứ 5 làm. Khách quý thần bí, thân phận tạm thời bảo mật, kịch bản này tạo ra sức hút không nhỏ. Mặt khác 4 tổ gia đình đều quay chụp xuất sắc video tuyên truyền, chỉ có tổ gia đình thứ 5 chỉ có một bóng dáng trên poster tuyên truyền. Bởi vì bóng dáng đại khái có thể thấy được thân hình, một lần nữa ở Weibo dân cư mạng đua nhau cùng đoán, Weibo Official còn thuận nước đẩy thuyền nhiệt độ tuyên bố nếu có dân cư mạng đoán chúng, sẽ phát giải thưởng lớn. Kết quả thẳng đến khi chương trình phát sóng cũng không có ai đoán ra được, không ít dân cư mạng đều chờ mong kinh hỉ, muốn biết trừ bỏ đỉnh lưu Tần Mục Dã cùng ảnh đế Hoàng Uy Châu còn có thể mời đến đại thần thần bí nào nữa. Chính là mánh lưới này bị không ít người bất mãn. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp có kịch bản sẵn sao, dù sao tôi cũng không tin khách quý sẽ hơn cả Tần Mục Dã, có thể hay không là người bình thường a? Sở dĩ không lộ mặt là bởi vì là người thường, tác phẩm trước kia của thi đạo cũng có người thường, rất có ý thứ đại gia ta có thể chờ mong một chút. Tôi có kiến nghị với tổ tiết mục, tốt nhất không cần quá mức úp úp mở mở a, hiện tại người xem đều không phải đồ ngốc, chúng tôi đã vào phòng phát sóng trực tiếp đều rất có thành ý xem tiết mục mà ti. Trong làn đạn của khán giả cuối cùng xe cũng đến được thôn nhỏ. 4 người lớn đều nắm tay Bảo Bảo xuống xe sau, theo đó là người chủ trì. Thôn trưởng, xuất hiện, thôn trưởng là người nịnh mông đài, người chủ trì tên Phương Kỳ, hắn hướng các vị khách mời cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh các vị đã đến thôn xinh đẹp này, ở chỗ này các vị sẽ cùng với các bảo bối vượt qua 4 ngày 3 đêm tốt đẹp, các bảo bối ở sân bay đều đã nhận thức lẫn nhau, hiện tại chúng ta cùng nghênh đón tổ gia đình thần bí thứ 5, mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh. Lúc này, chàng trai trẻ tuổi mặc áo sơ mi với quần rộng thùng thình thoải mái như đi nghỉ phép từ nơi không xa đi đến, anh thân cao gần 1m9, nắm tay một bé gái mặt tròn bụ bẫm, bé gái mặc váy lụa màu xanh nhạt cười đến thật vui vẻ. Một lớn một nhỏ đều mang kính râm, hình như còn thương lượng tốt cùng nhau tháo xuống kính râm, lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Chàng trai cười rộ lên như ánh mặt trời, khí chất như tắm mình trong gió xuân. Các vị các bằng hữu buổi chiều tốt, tôi là ca sĩ Lục Kha Thừa, đây là em gái nhỏ của tôi Lục Linh. Khán giả phòng phát sóng trực tiếp đều đã sôi trào, làn đạn cơ hồ tuôn ra màn hình, cô cuốt ta sai rồi, là ta trách oan tổ tiết mục Lục Kha Thừa, người đối đầu của Tần Đỉnh Lưu, phục phục tổ tiết mục này quả nhiên lợi hại, tôi không phải fan còn sợ ngây người, hai đại đỉnh lưu oan ra ngõ hẹp quá hấp dẫn, xem ra cũng không phải chương trình ấm áp mang bé cưng tham gia nha, a này, thi đạo thay đổi rồi. Thi đạo không còn là nam tử trung niên giản dị chất phát nữa rồi, tuy rằng tôi không phải fan ai, thuần túy tới vì bé cưng đáng yêu, nhưng tôi nhịn không được phải nói, đánh tới đê đánh liền đê, thỉnh đem chương trình quậy banh nóc luôn đi nèo. Fan Tần Mục Dã cũng ngốc, tổ tiết mục làm cái gì thế? Có phải hay không thật quá đáng mà tôi chưa bao giờ xem chương trình thực tế hoàn toàn là vì Dã Ca tới, nếu tổ tiết mục an bài làm Dã Ca không hài lòng, tôi thề vĩnh viễn chống lại tiết mục thi Định Thành, bọn tỉ muội bình tĩnh, cùng nhau kiên nhẫn xem tiếp đi, ca ca chúng ta cũng không phải sẽ bạo phát với tổ tiết mục, ta cảm thấy các khách quý khẳng định trước đó đã sớm biết ai sẽ tham gia rồi đi. Các fan Lục Kha thừa nhìn đến hot search Weibo mới khoan thai tới muộn, Thừa Tổng cương nhiên cũng tham gia chương trình thực tế. Thừa Tổng cũng giấu quá kỹ đi. Vì cái gì muốn tham gia tiết mục này Nga, ta thật sự không hiểu nổi mà. Anh em hãy cho người qua đường thấy tố chất của chúng ta. Fan tố chất không được chửi, chúng ta nhất định phải khắc chế chính mình, Thừa Tổng nói qua, chúng ta kiềm chế lời nói của chính mình là tình yêu lớn nhất của ca ca. Thừa fan lời này vừa ra, các fan Tần Mục Dã tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Các fan đều biết càng cuồng thổi idol nhà mình cuồng dẫm nghệ sĩ khác càng dễ bị người qua đường hắc. Huống chi cái này là phát sóng trực tiếp nhiệt độ cao đến muốn mệnh, vô cùng có khả năng trở thành chương trình quốc dân, các fan chân ái đều không muốn làm mất mặt ca ca nhà mình. Vì thế fan hai bên thường ngày mắng máu chó đầy đầu, hôm nay ngược lại còn đua lên tình hữu nghị plastic, tuy rằng tổ tiết mục an bài làm tôi thực ngoài ý muốn, nhưng ít nhất có thể nhìn thấy ngàn năm có một Dã Ca tham gia chương trình thực tế, tôi quyết định tha thứ cho Lục Kha Thừa, tiếp tục xem, nói đi phải nói lại, tuy rằng ta đối anh ta thực vô cảm, nhưng em gái hắn lớn lên cũng quá đáng yêu đi, là một đậu nhỏ ngọt ngào, tuy ta không ưa Lục Kha Thừa, nhưng em gái hắn Lục Linh vẫn là không nên chọc, tuổi còn nhỏ mà kỹ thuật diễn rất đáng thưởng thức, là ngôi sao nhi ưu tú, lớn lên cũng thực đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người qua đường ăn dưa tỏ vẻ hai bên fan hữu nghị plastic mùi đã tràn ra tới màn hình SSSSSS. Nhưng mà hiện trường phát sinh tiếp theo, hai bên fan đều đình chỉ biểu diễn. Chỉ thấy Lục Linh mặc váy nhỏ màu xanh, hoan hô một đường chạy về phía Tần Miên Miên, cô bé bụ bẫm gương mặt thịt chạy thịt đều run lên, đáng yêu tới cực điểm. Miên Miên chị tới rồi. Cô bé Lục Linh hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy Miên Miên, cô bé 4 tuổi rưỡi so Miên Miên cao hơn một ít, lại trực tiếp đem Miên Miên bế lên vui vẻ xoay một vòng. Cục bột nếp Tần Miên Miên cũng cười đến cự ngọt, Linh Linh em rất nhớ chị nha, muốn nhìn hai đỉnh lưu xé xác nhau ra mà không có thấy. Chấm chấm, ngược lại là hai bé con thân thân mật mật ôm xoay vòng vòng, hình ảnh manh đến phun nãi. Miên Miên em hôm nay mặc thật xinh đẹp giống như tiểu công chúa. Lục Linh đối với chị em mình sờ sờ váy nhỏ khen đến không dứt miệng. Miên Miên thẹn thùng mà hơi hơi rũ lông mi, nãi thanh nãi khí mà nói. Linh Linh càng xinh đẹp, chị hôm nay là tiểu tiên nữ. Đại khái là trường hợp quá mức ngoài dự đoán của mọi người, làn đạn đều an tĩnh vài giây. Chờ khán giả phục hồi tinh thần lại mới một đống cười ầm lên, ha ha ha ha ha ha, hai tên nhóc tì này đều tâng bốc lẫn nhau, cũng quá ngọt bã SSSS, tì tì bị hai bé con này manh đến ngất, có thể hay không kiềm chế một chút manh a, lão tì tì chịu không nổi oa, bé cưng quá đáng yêu, tiểu Lục Linh bụ bẫm cùng tiểu Miên Miên tinh xảo xinh đẹp, CP thần tiên nha, ta tuyên bố chèo thuyền, nguyên lai hai đứa bé này quen biết lẫn nhau sao sao, a ta nhớ ra rồi, nhà trẻ gia hữu quốc tế kia thả ra video hoàn chỉnh, trong video Miên Miên bảo bảo còn không phải là vì bảo hộ tiểu Lục Linh mới đánh nhau với đứa bé kia sao, đúng đúng đúng, nghe nói nhân vật nổi tiếng Yến Kinh cơ bản đều sẽ đem trẻ nhỏ nhà mình đưa vào gia hữu, các bé là đồng học cũng quá bình thường, tôi muốn xem lại video kia nha, cục bột nếp chân ngắn nhỏ bá đạo bảo hộ chị gái cũng quá đẹp đi, em gái Tần Mục Dã quả nhiên có di truyền gen, mới 3 tuổi rưỡi liền chị đại toàn trường SSSS. Thôn trưởng Phương Kỳ đứng ở trung gian lên tiếng. Xem ra Miên Miên cùng Lục Linh bảo bối là một đôi tiểu khuê mật nha, thật đúng là ngoài ý muốn của nhân viên công tác, bất quá tiếp theo các bảo bối sẽ có thời gian 4 ngày cùng nhau chơi đùa, mặt khác các bảo bối cũng đều sẽ trở thành bạn tốt. Được rồi, ở hạng mục trò chơi chính thức bắt đầu phía trước, muốn thỉnh người lớn cùng các bảo bối nộp lên trên các vật phẩm vi phạm lệnh cấm. Hai bé con còn đang ấp ấp ôm ôm mà nhỏ giọng nói chuyện, thật giống như một ngày không thấy như cách ba thu. Lục Kha Thừa chỉ đứng ở nơi xa đạm mà cười mà nhìn, cùng phong cách bình tĩnh ngày thường của anh cũng không có gì khác. Tần Đỉnh Lưu sắc mặt tương đối đặc sắc, anh đầu tiên là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn hai cô bé kích động ôm nhau, trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập ý, đây là cái hành vi mê hoặc gì vậy? Nhưng anh thân là người lớn, giống như không có cái cớ thỏa đáng để đánh gãy hai bé con thân thiết, chỉ có thể trưng vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng mà nhìn chằm chằm. Chờ thôn trưởng lên tiếng, Tần Mục Dã rốt cuộc cũng tìm được lý do, ra vẻ rụt rè đi đến bên cạnh hai bé con, khắc chế mà mở miệng. Miên Miên, thôn trưởng muốn mọi người nộp lên vật phẩm, lại đây giúp anh cùng nhau thu thập nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miên Miên đang dựng lỗ tai nhỏ nghiêm túc mà nghe Lục Linh nói nhỏ, đối với việc anh hai lên tiếng không hề có chút chú ý, Miên Miên. Tần Miên Miên, Tần Mục Dã rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bước chân dài tiến lên, trực tiếp đem em gái từ trong lòng ngực Lục Linh kéo ra tới, bế một đứa bé 3 tuổi rưỡi như bê một giỏi rau rất nhẹ nhàng, khinh phiêu phiêu mà đem bé con xách đến chỗ vali hành lý nhà mình, đem bé đặt ở mặt trên vali. Bé con lập tức liền vỉnh miệng lên, anh hai anh đang làm gì nha, em cùng Linh Linh còn chưa nói xong đâu. Tần Mục Dã trên mặt treo tươi cười giả dối, cả khuôn mặt đều banh đến cực hạn. Ở trong lòng anh âm thầm mắng, nhóc con không lương tâm này, thời điểm ra cửa luôn miệng nói sẽ cùng anh hai chơi vui vẻ trong chuyến du lịch này, kết quả thấy em gái Lục Kha Thừa liền đi không nổi còn bị cô bé kia ôm vào trong ngực thân thân cọ cọ. Trong miệng liền nhắc mãi Linh Linh Linh Linh, còn nhớ rõ còn có góa bộ anh trai già này sao? Chấm chấm, nhưng không thể làm trò trước mặt nhiều khách mời như vậy, còn có hàng tỷ người xem ở phát sóng trực tiếp. Tần Mục Dã vẫn giữ sắc mặt, anh tiếp tục duy trì nụ cười thương nghiệp nói. Chưa nói xong đợi chút lại nói, hiện tại thôn trưởng muốn các gia đình thu thập đồ vật. Làn đạn một mảnh ha ha ha ha ha ha ha spam, cắp cắp cắp cắp cắp cắp cắp cắp, thực xin lỗi Dã ca tôi cười đã, Tần Mục Dã thật vất vả a, em gái bảo bối thế nhưng bị em gái của người đối đầu tới ôm đi, này rõ ràng là biểu tình phòng nhà mình sụp nha, không sai chính là như vậy, Tần Mục Dã trên mặt tuyệt vọng sắp rớt xuống gòi, chính mình tham gia chương trình gặp người đối đầu oan gia ngõ hẹp còn chưa tính. Em gái thế nhưng vừa mới bắt đầu đã bị em gái của người đối diện ôm chạy, ha ha ha ha, Tần Mục Dã thật thảm, ô ô ô, hai em gái thật ngây thơ chất phác a, làm tôi nhớ tới chính mình khi còn nhỏ gặp khuê mật ở nhà trẻ, mỗi lần tan học mẹ tới đón tôi đều siêu cấp luyến tiếc, luôn muốn cùng khuê mật ôm ấp hôn hít lâu mới bỏ được đi, đúng đúng đúng, bạn nhỏ 3-4 tuổi cảm tình thật sự chính là loại này. Bảo bảo nhà tôi cũng là như thế này, chỉ có ta cảm thấy thời điểm Tần Mục Dã đem em gái từ trong lòng ngực Lục Linh kéo ra tới tựa như gia trưởng chia rẽ tiểu tình lữ sao, em gái đỉnh lưu cùng em gái của người đối đầu anh trai ở bên nhau một quyển tiểu thuyết sắp được ra mắt 2333. Phong cách ngọt ngào qua đi, tiết mục nghênh đón tiểu nhạc đệm. Nguyên lai like trong miệng thôn trưởng, vật phẩm vi phạm lệnh cấm, bao gồm đồ ăn vặt, đồ chơi cùng với sản phẩm điện tử. Bé cưng 4 tuổi tiểu đại lị ôm gấu bông nhỏ của cô bé thất thanh khóc giống. Qua, không cần tịch thu tiểu hùng của cháu, ô ô ô, thôn trưởng thúc thúc là người xấu sao, vì cái gì tịch thu tiểu hùng của cháu, ba ba con không muốn cùng tiểu hùng tách ra, ô ô ô ô, người mẫu quốc tế ôm phỉ là ba ba trẻ tuổi thân cao 1m9, hắn hiển nhiên thiếu kinh nghiệm trông trẻ con, lập tức đã bị tiếng khóc của con gái làm cho ngốc. Hắn chỉ có thể đem con gái bế lên vỗ vỗ lưng cô bé trấn an. Đại lị ngoan a, không khóc không khóc, thôn trưởng thúc thúc không phải người xấu, chỉ là thay bảo bảo giữ gìn một chút, chờ lữ hành kết thúc liền sẽ đem tiểu hùng trả lại cho con nha. Uông phỉ khuyên dỗ hiển nhiên không có tác dụng, thậm chí hoàn toàn ngược lại, làm tiểu đại lị khóc đến càng tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uông phỉ luống cuống, đem đại lị thả xuống mặt đất thử dùng phương thức nghiêm khắc nói chuyện với con gái. Đại lị con nhìn xem nơi này chỉ có mỗi con là khóc thôi, con có nghe lời hay không? Nghe ba ba không được khóc, Lục Kha Thừa nhìn bộ dáng cô bé khóc đến tê tâm liệt phế, không khỏi nhớ tới thời điểm em gái cũng thường xuyên khóc lớn như vậy, người trong nhà xác thật là rất đau đầu. Anh hướng tới cặp cha con đi qua, ở trước mặt đại lị nước mắt lưng tròng nửa ngồi xổm xuống, giọng nói ôn hòa. Đại lị, thôn trưởng thúc thúc cũng không phải muốn cướp đi tiểu hùng của em, chú chỉ là muốn giúp em chiếu cố nó mà thôi. Tiểu đại lị bị giá trị nhan sắc của Lục Kha Thừa hấp dẫn, chớp chớp mắt còn vương nước mắt nhỏ giọng hỏi. Thật vậy chăng, Lục Kha Thừa cười rộ lên phi thường ấm ấp, đương nhiên là thật sự, người lớn sẽ không lừa gạt bạn nhỏ. Bởi vì nơi này là hải đảo, nhiệt đới rừng mưa khí hậu thực ẩm ướt, tiểu hùng dễ dàng cảm mạo sinh bệnh, thôn trưởng muốn đem tiểu hùng đặt ở địa phương an toàn chiếu cố thật tốt. Lục Kha Thừa bộ dáng ôn nhu kiên nhẫn đủ để mê hoặc con gái toàn thế giới. Tiểu đại lị si ngốc mà nhìn anh, ngoan ngoãn giao ra bạn ngủ tiểu hùng của mình. Lục Kha Thừa khen ngợi cô bé. Đại lị giỏi quá, một bên xem diễn Tần Mục Dã nhịn không được trừ trừ khóe môi, dùng thanh âm không thể nghe thấy phun tào. À, lừa gạt trẻ nhỏ lương tâm sẽ không đau sao? Miên Miên ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói thanh thúy vang dội hỏi. Anh hai anh nói cái gì? Cái gì lương tâm đau không đau? Tần Mục Dã sắc mặt biến đổi, bàn tay to không khỏi phân trần che lại miệng Miên Miên, ha ha ha ha cười chết ta, Tần đỉnh lưu, mạnh mẽ im miệng JPG, Thừa tổng cũng quá ôn nhu, thật hâm mộ tiểu đại lị a, Lục Kha Thừa dỗ dành trẻ nhỏ thật tốt, ta hâm mộ nha. Nếu ta lợi hại như vậy thì tốt rồi, con gái nhà ta suốt ngày khóc lóc om sòm ta không dỗ dành được nga, Tần Mục Dã thật sự không giữ được biểu tình nha, sợ người khác nhìn không ra hắn đang âm thầm phun tào người đối đầu sao. Uông Phì cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía Lục Kha Thừa liên tục ôm quyền, ngàn ân vạn tạ mà nói. Thật sự cảm ơn, quả nhiên muốn giống Thừa Tổng ôn nhu lại soái khí như vậy, con gái tôi không hiểu chuyện chê cười rồi. Lục Kha Thừa cười cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm cái mũi Lục Linh. Bé gái nào không làm nhỏ, Lục Linh nhà em cũng như vậy. Giờ phút này Lục Linh bảo bảo đang ôm vài hộp khoai tây luyến tiếc buông tay. Khuôn mặt nhỏ lúc nãy còn vui vẻ thân thiết ôm Miên Miên bây giờ tràn ngập yêu phiền. Bé là diễn viên nhí thường xuyên hoạt động ở phim trường, thói quen cùng người lớn giao tiếp nhưng thật ra một chút đều không sợ người lạ. Cô bé đi đến trước mặt thôn trưởng Phương Kỳ, đáng thương vô cùng hỏi. Thôn trưởng thúc thúc, có thể cho con lưu lại một hộp khoai tây không, liền lưu một hộp được không? Bé còn có thật nhiều kẹo sô-cô-la rong biển bánh quy, chính là luyến tiếc nhất vẫn là khoai tây. Thôn trưởng thực xin lỗi mà sờ sờ đầu cô bé. Không được Nga Linh Linh bảo bối, mỗi bạn nhỏ đều phải nộp lên đồ ăn vặt. Lục Linh ủy khuất mà cúi đầu, khuôn mặt mốc mốc khó có được lộ ra biểu tình bi thương, ha ha ha ha, biểu tình Lục Linh bảo bảo cũng quá chân thật đi, tiểu tham ăn nội tâm OS, món đồ chơi gì đó đều có thể cho chú tịch thu đồ ăn vặt chính là muốn mệnh vịt của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Linh thịt đô đô thật đáng yêu chính là khoai tây chiên ăn nhiều không khỏe mạnh ăn ít thôi nha. Lục Kha Thừa thật bận rộn, dỗ xong con nhà người ta lại đến dỗ em gái nhà mình, bất quá anh biết Lục Linh rất nghe lời. Anh ôn nhu mà nói, Linh Linh tổng cộng có 4 ngày lữ trình hiện tại đều đã qua 3 ngày, kỳ thật cũng chỉ còn 3 ngày mà thôi, chỉ là 3 ngày không ăn đồ ăn vặt các bạn nhỏ khác cũng như vậy, em ngoan ngoãn, để làm gương cho em gái đại lị cùng Miên Miên nha, anh trai đáp ứng lần này về nhà sẽ cùng mẹ thương lượng, về sau sẽ không nghiêm khắc mà quản em ăn vặt như vậy nữa, được không? Lục Linh lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra bàn tay ôm chặt hộp khoai lát. Kỳ thật cô bé tuy rằng tham ăn đồ ăn vặt nhưng trên thực tế rất ít cơ hội có thể ăn, lần này cũng là lúc mẹ không để ý mới trộm cất vào trong vali. Mẹ thường xuyên nói, bé là diễn viên nhí từ nhỏ liền phải khống chế dáng người, đặc biệt bé còn có thể chất tròn vo càng không thể phóng túng chính mình. Con trai Khương Khương 5 tuổi của Quyền Vương. Khương Diệu hiển nhiên đối với đồ ăn vặt chấp niệm không lớn, cậu bé thực không sao cả, dễ dàng nộp lên đồ ăn vặt của mình, món đồ chơi cũng không có giữ lại. Hình như là vua thể loại boxing thì phải, không biết dùng từ gì để thay thế cho hay nên mị để vậy luôn he. Nhìn Lục Linh bộ dáng mất mát cậu bé Khương Khương chủ động an ủi. Em gái Lục Linh, ba anh nói, nơi này là bờ biển, có đủ loại hải sản, chúng ta mỗi ngày đều có bữa tiệc lớn hải sản để ăn, ba anh yêu thích chính là nấu cơm, hải sản loại gì cũng đều biết làm. Đến lúc đó em mang theo anh trai tới nhà của anh ăn bữa tiệc lớn, đồ ăn vặt nào có ăn ngon như hải sản nha. Lục Linh rốt cuộc cũng là diễn viên, não bộ hình ảnh cảm nhận rất lớn, cô bé bị Khương Khương miêu tả bữa tiệc lớn hải sản thèm đến nước miếng đều mau chảy xuống. Cô bé nuốt nuốt nước miếng, mắt to sáng lấp lánh tức khắc liền mặt mày hớn hở. Thật vậy chăng, ba ba anh Khương Khương thật lợi hại. Ảnh đế Hoàng Uy Châu có con trai Thao Thao đã 6 tuổi, đứa bé 6 tuổi đối với đồ ăn vặt đã không còn bao nhiêu hứng thú, cũng không có bao lớn phản ứng, hơn nữa có thể là ba ba là người Đông Bắc dạy dỗ, trong vali nhỏ căn bản liền không mang đồ ăn vặt nào. Nhưng mà Thao Thao trộm giấu iPad, không nghĩ tới lại bị hỏa nhãn kim tinh của ba ba thấy được. Hoàng Uy Châu muốn đem iPad giao cho thôn trưởng, Thao Thao không cao hứng mà vỉnh lên miệng, rậm rậm chân. Đến iPad đều không cho chơi, tiết mục này thật không thú vị. Hoàng Uy Châu đè thấp thanh âm, nghiêm túc nói. Không thể hồ nháo, con là anh trai lớn nhất ở đây, quy tắc con đã hiểu đi. Đây là quy tắc của tổ tiết mục, mỗi bạn nhỏ đều phải tuân thủ. Đến với anh em Tần Mục Dã bên này. 3 tuổi rưỡi tiểu Miên Miên hiển nhiên không có vật gì luyến tiếc, bé không mang búp bê Tây Dương mà bé gái hay chơi cả thú bông linh tinh cũng không có, chỉ là mang theo một hộp trò chơi ghép hình, đã nộp lên trên, đồ ăn vặt cũng không có giữ lại. Miên Miên luôn luôn thực tuân thủ quy củ, hơn nữa bé cũng nghe được lời nói của Khương Khương, nguyên lai có hải sản ăn. Kia đồ ăn vặt liền càng không có gì ghê gớm. Thôn trưởng đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều trước khi thu đồ vật, hắn biết bảo bối nhỏ nhất là Tần Miên Miên 3 tuổi rưỡi cùng tiểu đại lị 4 tuổi, thời điểm tiểu đại lị gào khóc hắn cho rằng bảo bảo 3 tuổi rưỡi sẽ càng khó đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng là trẻ nhỏ, lại là bé gái, khẳng định từ nhỏ đã được che chở, nuông chiều từ bé lớn lên. Chính là không nghĩ tới Miên Miên lại ngoan lại tĩnh cùng con trai Quyền Vương Khương Khương là hai đứa bé không phải bởi vì thu đồ ăn vặt cùng đồ chơi mà gào khóc. Thôn trưởng Phương Kỳ nhìn bé trắng trẻo mềm mại mà ngồi ở trên vali, bị manh đến tâm đều mềm nhũn, nhịn không được tán dương bé. Miên Miên thật ngoan a, mới 3 tuổi rưỡi liền hiểu chuyện như vậy, giỏi quá. 5 cái bảo bảo đều lục tục thu thập, nhân viên công tác vốn tưởng rằng có thể tiến vào cái phân đoạn tiếp theo. Nhưng mà anh em Tần gia bên này cùng đạo diễn quay phim lại có điểm động tĩnh, đưa tới những người khác chú ý, chỉ thấy Tần Mục Dã biểu tình nghiêm túc mà đứng ở tại chỗ, đôi tay giấu ở phía sau, nhấp miệng hồi lâu đều không rên một tiếng. Đạo diễn quay phim thực mau liền rõ ràng biểu tình Tần Mục Dã ngưng trọng như thế căn nguyên. Chỉ thấy màn ảnh chuyển tới phía sau anh quay được đôi tay ở phía sau. Nguyên lai trong tay anh cầm một cái đồ vật màu xám bẹp bẹp, nhìn kỹ liền biết tuyệt đối là iPad. Các khách mời còn chưa lưu ý đến biến hóa chỗ này. Nhưng thôn trưởng đã phát hiện, thôn trưởng bước nhanh đi tới, dò hỏi. Làm sao vậy, Mục Dã có vấn đề gì sao? Tần Mục Dã biểu tình rụt rè, tận khả năng đem nội tâm các loại gợn sóng phập phồng cảm xúc đều che giấu xuống, bày ra một nụ cười giả dối. Không, không có gì. Thôn trưởng khó hiểu mà có ý đồ vòng đến phía sau anh, Tần Mục Dã lại theo phương hướng xoay một vòng, trước sau cùng thôn trưởng bảo trì mặt đối mặt, không nghĩ bại lộ đồ vật phía sau mình. Động tác nhỏ của anh hai sao có thể thoát được đôi mắt của tiểu thần tiên Miên Miên. Bé thực mau phát hiện bí mật của anh hai, có chút bất đắc dĩ mà mở miệng khuyên giải an ủi anh. Anh hai, nghe lời một chút đi mà, sản phẩm điện tử cùng đồ chơi đồ ăn vặt giống nhau, đều phải nộp lên. Tần Mục Dã, nếu không phải anh hiện tại tay không có tiện, nhất định phải hung hăng lấp kín cái miệng nhỏ của nhóc con. Nhóc con không biết điều phải không? Anh trai nhà mình đều bán. Tức giận, thôn trưởng Phương Kỳ lúc này mới minh bạch chuyện như thế nào, hắn nghẹn cười nghẹn đến mức bụng đều mau rút gân, biểu tình quản lý gần như mất khống chế. Thực xin lỗi, ta là một người chủ trì ưu tú, chịu qua huấn luyện cực chuyên nghiệp, chuyện không nên cười đều sẽ không cười, trừ phi thật sự quá con mẹ nó buồn cười, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thôn trưởng châm trước mở miệng, Mục Dã nha, cậu có phải hay không lo lắng di động nộp lên lỡ có công việc khẩn cấp liền liên hệ không được. Nghệ sĩ như cậu phi thường chuyên nghiệp, ta hoàn toàn lý giải được. Bất quá đó là quy tắc các bạn nhỏ đều tuân thủ, là người lớn chúng ta không thể trái lời, hơn nữa nếu có tình huống đặc thù chúng ta có nhân viên công tác thay cậu liên hệ. Tần Mục Dã cười không nổi, cũng không biết nói gì. Công việc cái gì đều là không sao cả, điện thoại WeChat bỏ lỡ đều không quan trọng. Trọng điểm là thực đơn của anh A, anh tốn phí cao mới mua được thực đơn điện tử. Văn hay tranh đẹp, còn có cơm Tây, cơm Pháp, cơm Italy, đồ ăn cũng không thiếu. Anh làm đủ công tác để thể hiện trước mặt em gái, hơn nữa thông qua phát sóng trực tiếp nhanh chóng vả mặt những fan nghi ngờ năng lực sinh tồn của anh. Tần Mục Dã thật sự muốn khóc, em gái ruột nâng lên cằm nhỏ, bất đắc dĩ mà nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai, phải nghe lời nha, thôn trưởng không phải người xấu, sẽ không cướp đi iPad máy tính của anh, chờ lữ hành kết thúc liền sẽ trả lại. 4 ngày kỳ thật đã qua đi 3 ngày, liền dư lại 3 ngày thôi. Các người lớn đều bị tình huống anh em Tần gia bên này hấp dẫn lực chú ý, nhìn tiểu Miên Miên nãi thanh nãi khí học lời nói vừa rồi của Lục Kha thừa khuyên dỗ Lục Linh, cơ hồ còn nguyên mà thuật lại dùng để khuyên dỗ Tần Mục Dã. Bọn họ một đám biểu tình cũng đều mất khống chế, người đối đầu Tần Mục Dã là Lục Kha thừa đều nhịn không được cười. Tần Mục Dã thật sự ủy khuất, anh ủy khuất cực kỳ. Anh không phải chỉ download thực đơn, mà là thật sự còn chưa xem qua, nếu nộp lên iPad anh không có khả năng làm được. Tần Mục Dã đem thôn trưởng kéo đến bên cạnh thử tránh đi màn ảnh cùng thương lượng. Thôn trưởng A, thật không phải tôi muốn phá hư quy tắc, công việc đều là thứ yếu, trọng điểm là thực đơn chân quý đều ở trong iPad nha, 4 ngày không lên mạng đối với tôi đều không có vấn đề, có thể hay không để tôi xem lại thực đơn một chút. Thôn trưởng đại khái là nằm mơ đều không thể tưởng được ngày thường Tần đỉnh lưu nổi tiếng tính tình không tốt dễ bạo, giờ phút này lại chân tình thật cảm mà đứng ở chỗ này năn nỉ hắn. Cùng vừa rồi bạn nhỏ Lục Linh luyến tiếc khoai tây không có sai biệt. Thôn trưởng cố nén ý cười, đang muốn mở miệng đáp lại. Chỉ thấy tiểu Miên Miên thấy Tần Mục Dã thả lỏng cảnh giác, nhìn đến iPad trên tay anh thả lỏng một chút, lập tức liền đoạt được iPad chạy đi giao cho nhân viên công tác. Tần Mục Dã sững sờ tại chỗ, nhìn đôi tay chính mình rỗng tuếch. ... Miên Miên làm lơ ánh mắt oán niệm của anh trai, kiêu ngạo mà đối với thôn trưởng nói. Thôn trưởng thúc thúc, chú lấy đi, chúng ta tiếp theo chơi cái gì nha? Làn đạn cười ầm lên, spam quá điên cuồng, đã mau đem phòng phát sóng trực tiếp bạo lên, ha ha ha ha ha ha, tôi bị Tần Mục Dã làm cho cười chết, làm sao bây giờ, tôi vẫn luôn đối với Tần Mục Dã thực vô cảm a, vì cái gì xem bộ dáng hắn khờ khạo xui xẻo thế nhưng cảm thấy hắn có điểm đáng yêu. Xong rồi tôi muốn lọt hố, ha ha ha ha, Tần đỉnh lưu thật thảm. Liền như vậy bị em gái bán, Miên Miên tiểu bảo bối thật là tàn khốc tuyệt tình a, thật sự tôi chỉ muốn nói. Làm đẹp lắm, ta trực tiếp cười đến tắt thở. biểu tình Tần Mục Dã cùng với Đại Lỵ vừa rồi luyến tiếc Tiểu Hùng cơ hồ giống nhau đi, lầu trên ta có thể chứng minh ta đã đem Đại Lỵ cùng Tần Mục Dã chụp lại đặt chung một chỗ, không thể nói không chút nào tương quan, chỉ có thể nói là một khuôn giống nhau, Miên Miên buông tay, FWKK quả nhiên liền xảy ra chuyện, thật đúng là không chút nào ngoài ý muốn đâu, Tần Mục Dã, ta đặt thực đơn đầu bếp 5 sao của tôi cũng bị tịch thu trực tiếp xuất ngũ, ha ha ha ha, đầu bếp Tần Mục Dã tuyệt sát cánh cùng anh hùng iPad thế nhưng bị đồng đội bán. Lập tức xuất ngũ SSSS, lúc này, đang ở Tần Thị trong văn phòng tổng tài Tần Hoài Dữ cũng dừng công việc trong tay, bị sự khôi hài của em gái cùng em trai làm cho bật cười. Lê Tương thì ở trong nhà mở TV Internet, liền tìm xem tiết mục của hai anh em, cách một màn hình nhìn đến mà luyến tiếc. Mấy ngày nay, thời điểm Miên Miên ở nhà, bà luôn bận việc chiếu cố Miên Miên, rất ít có thể an tĩnh lại. Giờ phút này trong nhà chỉ còn lại có một người là bà, Lê Tương cách TV, đột nhiên có một loại đặt mình vào cảnh trong mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà đã từng thống khổ như vậy, mất đi đồ vật chân quý nhất, đứa bé ngoài ý muốn rời đi, là cha mẹ vĩnh viễn không có khả năng đi ra khỏi nỗi đau xót. Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, đều không thể khép lại. Chỉ cần bà còn sống, chỉ cần đại não của bà còn có ý thức, chỉ cần nhớ tới tim liền đau, hô hấp đều kịch liệt đau. Chính là bà nằm mơ đều không thể tưởng tượng được Miên Miên thế nhưng còn có thể trở về. Hơn nữa bé con còn nho nhỏ khỏe mạnh xinh đẹp như vậy, hoạt bát đáng yêu, còn ngoan ngoãn ấm áp, bà cùng với mấy đứa con trai đều dần dần tìm về cảm giác hạnh phúc. Lê Tường không biết nên cảm kích ai, chỉ có thể yên lặng cảm kích trời xanh. Nếu hạnh phúc có thể duy trì mãi, bà nguyện ý cả đời làm việc thiện cũng nguyện ý chính mình chịu khổ, nếu Tần gia còn có cực khổ, để cho một mình bà chịu đi, nếu con cái có thể khỏe mạnh sống đến già, bà có chết đi cũng mỉm cười chấp nhận. Lê Tường cũng không biết là em gái thân sinh của bà Lê Huyên đang định cư ở Y Quốc mấy ngày nay lại trộm bay trở về. Giờ khắc này, Lê Huyên dựa vào đầu giường phòng ngủ chính mình, trong tay cầm di động tập trung tinh thần mà nhìn phát sóng trực tiếp. Màn ảnh chiếu cảnh Tần Mục Dã, mà bên cạnh là một đứa bé, phấn điêu ngọc trác trắng nõn sạch sẽ cùng Tần Miên Miên nửa năm trước đã chết giống nhau như đúc. Lê Huyên càng xem lưng càng lạnh. Bà ta ở Ý Quốc cách xa thời điểm xem Internet nhìn Lê Tương công khai thân phận con gái, lại nhìn đến tuyên truyền của chương trình, bà ta phi thường ngạc nhiên, nhưng theo bản năng nghĩ Tần gia tìm một thế thân. Tần Miên Miên đã chết, đã hỏa táng. Đứa bé kia, nhất định chỉ là dung mạo tương tự mà thôi. Tần gia là Yến Kinh nhà giàu số 1, lấy tài lực bọn họ khăng khăng muốn tìm kiếm một đứa bé tương tự, ở cả nước hơn 1 tỷ người trong phạm vi liều mạng tìm kiếm, cũng không phải không có khả năng. Tần Hoài giữ lại là đứa con có hiếu, nhìn Lê Tương từ từ uể oải, không phải không thể làm ra loại sự tình này. Nhưng Lê Huyên vẫn cảm thấy phi thường khiếp sợ, bà ta thậm chí bay trở về Yến Kinh, chuẩn bị tìm đúng cơ hội đi Tần gia tìm tòi đến tột cùng là gì. Nhưng xem chương trình nhìn thấy Tần Miên Miên hoạt bát linh động vô cùng chân thật. Đứa nhỏ có hành vi cùng Tần Miên Miên giống nhau như đúc. Nội tâm bà ta nổi lên sự đáng sợ, nhìn không được gọi điện cho chồng mình. Y Quốc bên kia là đêm khuya, Chu Gia Minh thanh âm mang theo buồn ngủ. Làm sao vậy, vợ? Thanh âm Lê Huyên đều đang run rẩy. Gia Minh, anh nhìn xem chương trình kia, anh nhanh lên đi xem. Chu Gia Minh có điểm ngốc. Cái gì chương trình, Gia Minh, Tần Miên Miên trở lại rồi, đứa nhỏ đó sao có thể trở về được cơ chứ? Sau khi giao nộp đồ, hạng mục đầu tiên trước khi bữa tối đến là bắt cá. Các vị gia trưởng yêu cầu mặc vào trang bị bắt cá, xuống nước bắt cá, ai bắt được cá càng nhiều, ai bắt nhiều nhất được ưu tiên chọn phòng ở. Tần Mục Dã vừa mới bị tuyên bố là đầu bếp xuất ngũ, tâm thái vẫn bình thường, anh tận lực điều chỉnh, linh hoạt nghĩ biện pháp giải quyết. Vì thế anh lấy lại sĩ khí, chuẩn bị hướng em gái bộc lộ tài năng. Anh thay trang bị bắt cá trước khi xuống nước, anh ngồi xổm xuống nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ Miên Miên. Ngoan nhà, đứng ở bờ biển hô anh trai cố lên, xem anh trai biểu diễn, tốt nhất đôi mắt đều không cần chớp, anh trai sẽ cho em thấy thế nào là bậc thầy bắt cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bé con nhấp miệng, lộ ra biểu tình cười như không cười. Phảng phất như một bạn nhỏ thành thục ổn trọng nhìn một người lớn khờ khạo không hiểu chuyện, mặt vô biểu tình không thể nề hà mà nói ok, fine. Chấm, tuy rằng biểu tình em gái thập phần châm chọc nhưng Tần Mục Dã vẫn cảm thấy nhóc con nhà anh thiên hạ đệ nhất đáng yêu, trước khi xuống nước ở trên mặt bé hôn một cái. Làn đạn tạc nứt, Miên Miên bảo bối quá đáng yêu, ha ha ha ha, ta cười đến đầy đất lăn lộn. Thời điểm xem đoạn tuyên truyền ta còn tưởng rằng em gái Tần Mục Dã là một nhóc con mềm mại làm nũng, thích ở trong lòng ngực anh trai mè nheo, không nghĩ tới là một nhóc con lém lỉnh phun tào. Tần Mục Dã bị phun tào thật thảm a, tuy rằng anh thật sự thực khờ, nhóc con thật đáng yêu, thanh âm cũng nãi hô hô. Thời điểm bắt chẹt anh trai không chút lưu tình, này không phải anh trai, đây là em trai nhà SSS, không trách nhóc con không cho anh trai mặt mũi, chủ yếu là khí chất Tần Mục Dã này, thật sự không còn gì để nói. Các ngươi đoán Tần Mục Dã có thể bắt được bao nhiêu cá? Thi đấu bắt đầu, Tần Mục Dã mới đầu trạng thái không tồi, anh tuổi trẻ mạnh mẽ, vận khí cũng không tồi, lập tức bắt được 2 con, liền đứng thứ nhất. Nhưng mà ngay sau đó, dòng nước trở nên càng chảy xiết, cá giống như càng linh hoạt hiếu động. Ảnh đế Hoàng Uy Châu rốt cuộc gừng càng già càng cay, kinh nghiệm là phong phú nhất, thực mau liền vớt mấy con cá lớn. Người mẫu quốc tế Uông Phì cùng quyền vương Khương Diệu biểu hiện không phân cao thấp. Tần Mục Dã dần dần không có ưu thế, có điểm sốt ruột. Bất quá anh âm thầm quan sát biểu hiện của người đối đầu, chỉ thấy biểu tình Lục Kha Thừa có điểm quẫn bách, rõ ràng không có bất luận kinh nghiệm bắt cá cái gì, căn bản không bắt được cá, thời gian trò chơi quá nửa còn không thu hoạch được gì. Tần Mục Dã có điểm vui sướng khi người gặp họa, nhưng vui sướng cũng không có được vài giây. Anh đột nhiên cảm giác lòng bàn chân một trận lạnh lẽo, sau đó chân cũng bắt đầu lạnh cả người. Thảo, lậu, anh bắt cá đến chìm xuống nước sao? Hoàng Uy Châu biểu hiện phi thường vững vàng, vẫn luôn không nhanh không chậm mà vớt được. Uông Phì cùng Khương Diệu cũng không sai biệt lắm, nhưng thật ra hơn nửa thời gian không có biện pháp, Lục Kha Thừa giống như đột nhiên ở trong vô số lần thất bại tìm được bí quyết. Anh bắt đầu thay đổi phương pháp, động tác lại mau, đột nhiên vớt được mẻ cá lớn. Lục Linh thực sùng bái anh trai nhà mình, tuy rằng trước đó anh trai không bắt được cá, nhưng cô bé vẫn luôn kiên trì đứng ở bờ biển cổ vũ anh trai. Nhìn đến anh trai cuối cùng cũng có tiến triển, cô bé kiềm chế không được hưng phấn, một bên nhảy một bên kêu. Anh trai, cố lên, anh trai, cố lên, anh trai, là nhất. Tần Mục Dã đầu óc có điểm rối loạn, hắn nhịn không được cùng nhân viên công tác oán giận một câu. Các ngươi là cố ý đi, vì cái gì bắt ta bắt cá còn bị lậu nước. Miên Miên không biết từ khi nào bị Lục Kha Thừa ca ca hấp dẫn lực chú ý, bé nhìn Lục Kha Thừa vượt lên trước, không chút hoang mang không cam lòng tụt lại phía sau, một cái tiếp một cái mà vớt, tất cả đều là cá lớn. Lục Linh nhìn chị em tốt, cười hì hì hỏi, Miên Miên, em cảm thấy ca ca chị lợi hại sao? Miên Miên nặng nề mà gật đầu, siêu lợi hại. Sau đó, mặc quần cao su lậu nước, Tần Mục Dã đứng ở trong nước nhìn em gái nhà mình bị tẩy não hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Lục Linh đứng chung một chỗ cùng kêu lên hò hét. Ca ca, cố lên, ca ca, cố lên, ca ca, anh là nhất. Tần Mục Dã trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Rốt cục ai là ca ca của em, nói đi, cách chương.